Vũ Luyện Điên Phong, chương 2810, góc truyện audio.com, màn tộc chiến đấu xưa nay nổi danh đơn giản thô bạo, dũng mãnh tiến tới là bản năng của họ, nhưng đó cũng chỉ giới hạn trong man tộc bình thường mà thôi. Chiến đấu giữa vô không phải đấu đá bừa bãi, mà là đấu tu vi cùng vô thuật học được. Khi đồng ý khiêu chiến của Vô Ngưu, trong lòng Nha đã cân nhắc ra rất nhiều phương án, nháy mắt đánh bại hắn, chỉ là một tên vu đồ thượng phẩm mà thôi, không gây ra sóng gió gì trong tay mình, mặc kệ cảnh giới hay kinh nghiệm chiến đấu, Vô Ngưu này hoàn toàn không thể so sánh với bản thân. Cho nên nhìn thấy Dương Khai một đường lao tới, đầu óc không khỏi ngớ ra. Hắn không phải vu sao, sao lại không thi triển vu thuật mà lại dã man như tộc nhân bình thường. Kinh ngạc đột ngột làm hắn khựng lại một chút, nhưng cuối cùng cũng là vu sĩ trung phẩm kinh nghiệm phong phú, Nha nhanh chóng tỉnh táo lại, miệng phát ra ngôn ngữ cổ xưa, vung gậy lên, không khí phía trước dập dờn một chút, hóa thành tấm khiên trong suốt vững chắc che chắn phía trước. Sau đó hắn không ngừng lại, chỉ cây gậy ra phía trước. Ánh lửa bắn ra, quả cầu lửa to bằng cái chậu rửa mặt rít gào lao về phía Dương Khai. Thắng rồi, chỉ hai cái vu thuật đơn giản, một phòng một công, lại thể hiện hoàn mỹ bản lĩnh mạnh mẽ của vu nha. Quả cầu lửa đó, ngay cả vu sĩ hạ phẩm cũng không thể ngăn cản, vu đồ thượng phẩm này chỉ có nước nuốt hận. Nha nhàn nhã đứng yên ở đó, trong mắt tràn đầy châm chọc, lẳng lặng thưởng thức cảnh tượng Vô Ngưu bị mình đánh bại. Khi quả cầu lửa bắn ra, các thôn dân Thương Nam thôn cùng phát ra tiếng kinh hô, tràn đầy thần sắc lo lắng kiêng kỵ. A Hồ lớn tiếng nhắc nhở, Dương Khai lại coi như không nghe, xông thẳng vào quả cầu lửa đó. Vài nhánh lửa bùng lên, cả khe núi bị chiếu sáng rực, mọi người không mở mắt nổi, các thôn dân Thương Nam thôn như chìm tận đáy. Xong rồi, lần này A Ngưu xong rồi, bị quả cầu lửa lớn như thế đánh trúng trực tiếp, nào còn mạng sống nữa. Hy vọng tương lai của Thương Nam thôn, không ngờ lại ngã xuống như thế. A Hồ siết tay, trong lòng tràn đầy tự trách, phải sớm nên ngăn cản quyết đấu giữa A Ngưu cùng Vu Nha, dù có đánh liều nguy hiểm khinh nhờn man thần, ít ra cũng tốt hơn là mất mạng. Sau đó, khi mấy người A Hồ khôi phục lại thị giác, mở mắt nhìn về phía Nha, lại chợt trợn mắt, mọi người đều như thấy quỷ, còn có mấy thôn dân ra sức dụi mắt muốn nhìn cho rõ ràng hơn. Các tộc nhân Nộ Diễm Bộ đang hả hê, sắc mặt lại đại biến, sững sờ tại trận. Chỉ thấy Nha cả người cứng ngắc, nhìn Vô Ngưu lẽ ra phải bỏ mạng dưới quả cầu lửa, không biết từ lúc nào đã đến trước mặt mình, cười hì hì nhìn sang. Cả người A Ngưu không bị tổn thương nghiêm trọng gì, chỉ có tóc hơi bị cháy một chút. Nha đại nhân, ta cảm thấy là mình thắng rồi, ngài nói sao? Dương Khai cười hì hì nhìn Nha. Nha ra mặt co rút, làm thế nào cũng không hiểu nổi sao lại có chuyện này, rõ ràng quả cầu lửa của mình đánh trúng đối phương, làm sao hắn tránh né được. Nhưng mà như vậy là muốn mình nhận thua chiến đấu vừa mới bắt đầu thôi. Nha gầm lên, miệng lại phát ra ngôn ngữ cổ xưa, nhấc trượng chỉ về phía Dương Khai. Nhưng lần này hắn không có cơ hội thả ra vô thuật, cây trượng vừa giơ lên, Dương Khai đã một quyền đánh ra. Cái khiên vô thuật che trước người Nha vặn vẹo, như quả bóng bị đè nén, lực lượng khủng bố nhanh chóng vượt quá cực hạn chịu đựng của khiên vô thuật này, ầm ầm tan vỡ. Mắt Nha muốn nứt ra, cả người phát lạnh, bị Dương Khai kéo gần khoảng cách sở. Góc truyện audio.com, dĩ hà không tránh né, mà kiên trì thả ra vô thuật cũng là bởi có lòng tin tuyệt đối vào khiên vô thuật của mình, tin tưởng Vô Ngưu này không thể nào đánh vỡ được khiên vô thuật cho nên mới đứng yên tại chỗ. Nhưng ai biết chiếc cái khiên vô thuật mà mình vẫn kiêu ngạo, ngay cả một quyền của đối phương cũng không chịu nổi. Vừa rồi thả ra vô thuật không có sai sót gì, sao lại yếu ớt như thế? Hoành nắm đấm nện lên mặt, mặt của Nha lập tức vặn vẹo, răng lợi bay ra, thân thể cao lớn hơn Dương Khai phân nửa liền bay lên như diều, rơi mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang rội. Hắn còn chưa đứng lên, Dương Khai đã như báo săn nhào tới, một tay kẹp cổ tay còn lại giơ lên nắm lại, nhe răng cười nói. Nha đại nhân, ngươi tự nhận thua, hay là ta đánh tới khi ngươi chịu thua? Thân thể vốn là yếu ớt nhưng lúc này lại trở nên hùng tráng như núi trong mắt Nha. Ngươi gian lận, Nha giận dữ hét lên, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Nếu như không phải Vô Ngưu này thủ đoạn kỳ quái, đánh bất ngờ không kịp đề phòng, trận này chưa chắc mình đã thua. Mình là vu sĩ trung phẩm mà, hắn chỉ là vu đồ thượng phẩm mà thôi, hai bên chênh nhau hai cấp nhỏ mà. Dương Khai cười lạnh, ngày sau khi ngươi đụng phải man thú, cũng muốn man thú đấu vô thuật với ngươi, không cho phép tới gần người hay sao? Nha ngẩn ra, liền tắt tiếng, thả Nha đại nhân ra, mau buông tay, người Nộ Diễm Bộ lập tức xông lên bao vây chật kín quanh Dương Khai, hai mắt đỏ rực địch ý sôi trào. Tuy rằng tổn thương một vị vô cao quý là tội lớn đối với bất cứ người man tộc nào, nhưng nhìn vô nhà mình bị người ta ấn xuống đất, các tộc nhân Nộ Diễm Bộ tự nhiên không thể không nổi giận. Dương Khai quay đầu, ánh mắt lạnh băng quét qua các man tộc nộ diễm bộ, khóe miệng nhếch lên mỉm cười khinh thương. Tất cả lui ra, nha vung tay quát, nhiều người nộ diễm bộ nghe vậy, dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn nghe lời lui lại, tuy nhiên vẫn chưa bỏ qua cảnh giác nhìn Dương Khai, một khi Dương Khai thật ra tay sát thủ với nha, vậy nhất định sẽ khiến những man tộc này trả thù điên cuồng. Nha trải qua không cam lòng cùng nhục nhã bị kẻ yếu hơn đánh bại, thần sắc lúc này bình tĩnh hơn nhiều, thở dài nói. Người nói phải, ta là sơ sẩy. Hắn không thừa nhận thực lực không bằng Dương Khai, chẳng qua là thấy mình quá không cẩn thận cho nên mới lật thuyền trong mương. Dương Khai hiểu suy nghĩ của hắn, cũng lười nói nhiều, nghiêng đầu nói. Vậy trận đấu này, nha suy sụp nói. Ngươi thắng, tất cả chiến lợi phẩm đều là của ngươi. Không cần đánh tiếp, bị người ta ấn xuống đất như vậy, nha không còn mặt mũi nào mà dãy giụa nữa. Cảm ơn, Dương Khai nhe răng cười thế mới buông tay bóp cổ nha, đứng dậy cũng kéo hắn lên. Nha há miệng phun ra ngụm máu, cảm giác quai hàm đau rát, vừa rồi Dương Khai đấm một cái, hắn cũng bay ra hai cái răng, cả mặt chết lặng, lúc này tê cứng, cho nên cũng không thấy đau lắm. Không nói nhiều, người thua cũng không có tư cách nói nhiều, ánh mắt của hắn phức tạp, nhìn Dương Khai, vung tay. Chúng ta đi, các tộc nhân nộ diễm bộ không nói một lời, xếp hàng đi theo sau vô của mình, chuẩn bị chạy trong đêm trở về thôn. Nha đại nhân, chờ chút đã. Dương Khai gọi hắn lại. Còn có chuyện gì? Nha quay đầu, không rõ nhìn Dương Khai. Chẳng lẽ nha đại nhân không cần những dã thú này nữa? Dương Khai chỉ vào thi thể dã thú chất đống như núi, đã bị đông lạnh cứng ngắc. Nha biến sắc giận dữ. Vô Ngưu, ngươi đang làm nhục ta sao? Quyết đấu thua, hắn không có tư cách chạm tới. Góc truyện audio.com, những dã thú này, giờ Dương Khai nói thế, theo hắn thấy là cố ý khiêu khích. Dương Khai lắc đầu, nói. Ta không có ý này, chỉ là nha đại nhân, các người ra quân rầm rộ, nhiều tộc nhân đi xa như thế đến đây, hẳn là vì tìm lương thực mùa đông. Nha hít vào một hơi, nói, các ngươi chẳng phải như vậy. Dương Khai mỉm cười nói, nếu là vậy ta sẵn sàng chia một phần cho nha đại nhân. Cái gì? Nha ngẩn ra, ngay cả các man tộc nộ diễm bộ cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Dương Khai. Lần trước ta đi cũng không đếm kỹ, nhưng mà trong sơn cốc này cũng phải có 300 đến 400 con dã thú, nha đại nhân xem, dân thôn ta chỉ hơn 100 người, dù cho mỗi người kéo hai con trở về, vẫn còn một số lớn bỏ lại đây, tuyết lớn sắp tới, lần này chúng ta về thôn sẽ không trở lại nữa. Tức là, những dã thú còn thừa cũng sẽ bị đóng băng ở đây, nếu như nha đại nhân không ngại, có thể mang số dã thú còn thừa về thôn, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng dùng tiết kiệm một chút, hẳn là đủ để qua mùa đông. Người thật chịu làm thế, nha thật không tin nổi tai mình, Vô Ngưu này lại chịu chia cho mình một phần chiến lợi phẩm. Vừa rồi hắn nói không sai, số lượng dã thú chết trong khe núi này quả thật có 300 đến 400 con, mà bọn họ không đủ người, không thể nào mang hết về thôn, dù lấy số thừa lại, ít ra cũng có cả trăm con. Mỗi một con dã thú ở đây đều có hình thể to lớn, đủ cho một tộc nhân ăn no cả tháng, dùng tiết kiệm một chút, vậy quả thật có thể qua hết mùa đông. Nhưng mà làm sao được chứ? Có ai lại chịu đem miếng ăn tới miệng nhướng lại cho người khác? Chuyện này cũng như thế giới hiện tại, đem vợ của mình ra cho người khác chơi, theo cách nhìn của nha là thật sự ngu xuẩn. Nhưng mặc kệ thế nào, nếu Vô Ngưu này nói thật lòng, vậy người toàn thôn đều phải mang ơn. Đương nhiên, lấy danh nghĩa man thần, Vô Ngưu ta tặng số dã thú còn lại cho các người. Dương Khai thần sắc trang nghiêm. Lần này nha không còn hoài nghi nữa, một vu lấy danh nghĩa man thần nói ra, vậy sẽ không có một chút giả dối nào. Hắn lẳng lặng nhìn Dương Khai, hồi lâu sau, đột nhiên xoay người, tay đặt lên ngực trầm giọng nói. Vô Ngưu, xin tha thứ cho ta đã vô lễ ngạo mạn trước đó, cảm tạ ngươi hào phóng rộng lượng, thôn dân Liêm Hòa thôn nộ diễm bộ ta khắc ghi ơn đức của ngươi, ngươi sẽ là bạn vĩnh viễn của chúng ta. Các thôn dân Liêm Hòa thôn nộ diễm bộ khác cũng xoay người đặt tay lên ngực. Đây là lễ tiết cao quý nhất của man tộc, đám người A Hồ đứng đằng sau Dương Khai, thần sắc đều toát ra hào quang cùng nhau vinh quang. Cách chương.